Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, cùng một loại kiểu chết. Có vẻ như rất nhiều người cảm giác trước hai chương nước. Thật xin lỗi, bản thân người mới tác giả, xin thứ lỗi, đằng sau ta sẽ chú ý tận lực không xuất hiện thiết lập chương tiết. TT Do ta viết thời điểm còn cảm giác thật thoải mái đâu. Haruno Sakura cái này một thân là thuộc về 30 cấp tả hữu tử trang. Cũng không tính quá mức cường đại, nhưng là đối với nàng thực lực tăng phúc, lại đã có không sai biệt lắm gấp 2 tăng phúc. Nàng bây giờ cho dù đối mặt những cái kia S cấp ninja, cũng chính là Kage cường đại ninja cũng từng có chiêu tiền vốn. Tự tiện làm quyết định gì? Các ngươi cho là ta sẽ để cho các ngươi đi qua sao? Zerobo dậm chân một cái, hai tay cắm vào mặt đất, oanh một tiếng phía dưới, liền bắt lại một cái đường kính có chừng 10 thước hình bầu dục nham thạch. Zerobo có xuất sắc thổ độn nhẫn thuật năng lực, một chiêu này cũng là một chiêu thổ tương đương độn nhẫn thuật. Thổ độn Dorio Dango đem bùn đất cát đá trong nháy mắt ngưng kết thành cự thạch viên tròn. Hô, cự thạch viên tròn bị Zerobo ném đi qua, vẽ ra trên không trung hô hô phong thanh gạch dưới, lực áp bách 10 phần. Vẻn vẹn từ một chiêu này nhìn lại, Zerobo lực lượng so Haruno Sakura còn mạnh hơn, bởi vì cái này cự thạch thấy thế nào cũng có hơn 100 tấn. Để Haruno Sakura đến nâng lời nói nhưng nâng không nổi đến. Bất quá, Zerobo cỗ lực lượng này trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn là hắn nhục thân của mình lực lượng, còn có thổ thuộc tính chakra gia trì lực lượng, liền cùng trước đó Ngưu Khôi sử dụng đại địa chi lực không sai biệt lắm. Haruno Sakura nhìn xem cái kia rơi xuống cự thạch, hoàn toàn không có giống như những người khác tiến hành tránh né ý tứ, mà là dậm chân kéo quyền tụ lực. Mặc dù nâng không nổi đến dạng này cự thạch, nhưng là nàng lại có thể đánh nát. Dù sao nàng thế nhưng là cách đấu ra, mà lại là cách đấu ra bên trong tán đả. Nắm đấm lực lượng thế nhưng là có thể đạt tới cử tạ lực lượng mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bá thể mở ra, nhẹ nhàng khoan khoái màu hồng đỏ tóc ngắn theo gió phiêu lãng. Lạnh thấu xương khí thế nương theo lấy màu đen khí diễm từ Haruno Sakura trong cơ thể thấu thể mà ra. Haruno Sakura đón cự thạch, tại mấy người khác ngạc nhiên không thể tin trong ánh mắt. Đấm ra một quyền, tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Đổ nước vào não sao? Zerobo trong lòng ý nghĩ này vẫn chưa hết. Chỉ nghe đầu kia một tiếng ầm ầm tiếng vang, cự thạch tại Haruno Sakura dưới nắm tay trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số đá vụn văng khắp nơi ra. Những người khác rung động trong lòng Haruno Sakura man lực chi lớn, lại cũng không có lãng phí thời gian, nhân cơ hội này vượt qua Zerobo vị trí, hướng về vừa rời đi âm nhẫn đuổi theo. Đừng hòng chạy. Zerobo cũng là rung động trong lòng, nhưng hắn còn nhớ rõ mình chức trách, hét lớn một tiếng, liền muốn ngăn trở mấy người khác. Kết quả, hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên, không đợi phóng ra bước thứ hai thời điểm, một cái nắm đấm liền chạm mặt tới. Oanh, một tiếng, Zerobo trước mặt dùng hai tay ngăn tại trước mặt mình, để một quyền này không có trực tiếp đỗi tại trên mặt hắn. Nhưng là, coi như thế, hắn cũng bị nắm đấm kia mang theo có lực lượng cường đại một quyền đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Cái tiểu nha đầu này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thân thể như thế nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có cường đại như vậy lực lượng. Với lại không chỉ có lực lượng mạnh, tốc độ cũng còn như thế nhanh. Zerobo nhìn đứng ở hắn vừa mới vị trí Haruno Sakura, cảm giác hai tay run lên. Đừng hòng chạy, lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Đại mập mạp, ta chơi với ngươi một hồi, ngươi nhưng đừng sợ đến chạy trốn a. Haruno Sakura nắm vuốt nắm đấm của mình, hưng phấn nhếch miệng cười đáp. Mặc dù Jirobo so với nàng yếu, nhưng là loại này cứng đối cứng chiến đấu cũng quả thật có thể để nàng hưng phấn lên. Haruno Sakura ngữ khí tựa như nghiêu khôi, phách lối bên trong lộ ra hí ngược. Xem thường ngươi, Jirobo cắn răng nghiến lợi cả giận nói. Trên thân chú ấn hoa văn lan tràn, tròng trắng mắt hóa là màu đen, màu cam tóc biến nhiều thành dài, màu da biến nâu đỏ, còn nâng lên mấy cái bướu thịt, lại là trực tiếp tiến nhập chú ấn hai trạng thái. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, như ngươi loại này tiểu quỷ cũng có thể kiến thức đến cái này chú ấn lực lượng. Sau đó, mang theo đối loại này vinh hạnh, đi chết đi. Jirobo vọt tới Haruno Sakura trước mặt, nhấc trưởng đánh ra, chakra tại lòng bàn tay ngưng tụ chờ đợi phóng ra. Băng trưởng, đây là một loại có thể phóng xuất ra chakra cách không công kích trưởng kích. Quy lực nhưng đá vụn đoạn sắt, với lại, làm lên tay chiêu thức, phía sau còn biết đuổi theo thăng đầu gối cùng đột vai. Cùng cuối cùng dùng ép trưởng đem đối phương ép trên mặt đất trực tiếp đè chết. Converter, Miss Dux tới gần, tới gần. Khi một trưởng này hoàn toàn bài xuất thời điểm, lòng bàn tay cùng Haruno Sakura đầu còn có đem gần nửa mét khoảng cách. Nhưng là khoảng cách này cũng đã tại băng trưởng phạm vi công kích bên trong. Bành, âm bạo thanh. Chakra tựa như đạn pháo từ lòng bàn tay oanh ra. Sau đó, Jirobo liền cảm giác mình bay lên, trong mắt còn lưu lại tàn ảnh. Đó là Haruno Sakura trong nháy mắt phát động công kích mà trong mắt hắn sinh ra thị giác tàn ảnh. Bụng kịch liệt đau nhức nhắc nhở lấy hắn vừa mới mình quả thật là chịu một quyền. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy mình là thế nào chịu. Chỉ là nhìn thấy Haruno Sakura thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái. Sau đó hắn liền bay lên. Không đợi Jirobo rơi xuống đất, Haruno Sakura công kích đến lần nữa, lẻn đến Jirobo phía sau, một cái trước đá đá vào lưng hắn bên trên. Lực lượng khổng lồ để Jirobo lưng két băng một tiếng, tựa như đã sai chỗ. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Haruno Sakura không ngừng đi vào Jirobo điểm rơi, không ngừng đối với Jirobo tiến hành các loại liên kích, đấm móc, băng quyền, thiết sơn kháo, ưng ngạc, kim cương toái, oanh, một tiếng, mặt đất tại kim cương toái một quyền hạ bị nện ra đường kính chừng 5 mét hố to, mà trong hầm chính trung tâm liền là Jirobo, đáng thương Jirobo, thế giới khác nhau. Cùng một loại kiểu chết, xem ra ta trước đó nói sai, ngươi liền chạy trốn năng lực cũng không có chứ. Haruno Sakura nhìn xem dưới chân Jirobo, dưới chân vừa dùng lực, đạp vỡ đầu của đối phương. Có trước đó Zabuza giả chết tình huống, đã tại Arad thế giới kiến thức nhiều. Haruno Sakura hiện tại cơ bản cho rằng chỉ có đầu không có ra hỏa mới có thể xem như chết thật. Cho nên coi như Jirobo nhìn qua giống như đã chết, nàng vẫn là muốn giẫm nát đầu của đối phương mới yên tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục